Lôi Cương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, đi lên phía trước. Một âm thanh sắc bén vang lên, một đạo kiếm khí sắc bén từ phía sau chân trời phóng tới, bắn nhanh về phía lưng của Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương đang chìm trong việc tự trách mình, trong hối lỗi, không hề cảm thụ được mối đe dọa phía sau. Mặc dù chưa cảm thụ được, nhưng cốt giáp của Lôi Cương cũng tự động xuất hiện, rồi nhanh chóng bao bọc toàn thân hắn. Đạo kiếm khí này bắn phá trên cốt giáp của hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người thấy Lôi Cương tự động gọi cốt giáp ra thì đều cực kỳ hoảng sợ. Rất nhiều người tu luyện phản ứng bằng cách rời khỏi thành thần vân. Cốt giáp ở ngũ hành giới là đại diện cho một người, là lục tổ cương ma. Hả? Người này là lục tổ cương ma? Vô số những âm thanh vang lên, những người tu luyện vốn náo nhiệt đến để xem đều sợ hãi chạy thục mạng khỏi thành thần vân. Người có tên cây có bóng, lục tổ cương ma là cái tên đã dẫm lên xác gần 10 vạn tên đệ tử của Hòa Huyền Tông. Bốn người bay trên không trung nghe thấy vậy, đều kinh hãi. Ba gã đệ tử lúc trước càng kinh hồn bạt phía, còn sắc mặt của lão giả dẫn đầu lại càng cứng đơ. Mình mà lại tấn công lục tổ cương ma sao? Lôi Cương từ từ quay đầu lại, cốt giáp nhanh chóng nhập vào trong cơ thể, hai mắt hắn ẩn chứa sát khí ngập trời. Nhìn chằm chằm bốn người đang ngớ ra phía sau, tay phải hắn ngưng lại thành quyền nhanh như trước xuất ra. Bốn quyền liên tiếp gần như cùng đánh ra trong nháy mắt. Bốn đạo quyền kình hợp thành một đạo, xé toạc không gian, tiếng vù vù trong không khí vang lên, có cả tiếng nghiền nát cũng vang lên. Ầm, quyền kình bắn vào bốn người trên không trung, khiến cho trong nháy mắt bọn họ bị nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Lôi Cương từ từ xoay người đi ra khỏi thành thần vân. Cũng may hôm nay là bốn gã đệ tử thần tông. Chỉ sợ là thần tông có huy động toàn bộ lực lượng để kéo tới, thì Lôi Cương sẽ không để cho một ai còn sống sót mà rời đi. Lúc này, hắn đang ở giáp danh của sự bùng nổ. Đi ra khỏi thành thần vân, Lôi Cương chậm rãi đi bộ. Trong đầu hắn đầy suy nghĩ làm sao để tìm được trận u tuyết. Không thể vội vã được, không thể vội vã được. Phải tĩnh tâm, Lôi Cương liên tục nói với chính mình, mạnh mẽ ngăn chặn những hối tiếc trong lòng. Sau khi hít sâu mấy hơi, ánh mắt hắn có vẻ lo lắng nhìn về phía trước, thầm nghĩ trong lòng, vốn định luyện chế ra phân thân của ngũ hành để tới vô thượng giới. Nhưng xem ra, lúc này phải làm sớm hơn, thực lực của quân lâm chắc chắn là cao nhất ở vô thượng giới. Nhưng lúc này, cũng chưa luyện chế phân thân hành thủy, hành kim. Hơn nữa lại còn chưa lĩnh ngộ được hành thủy, thì càng không thể vội vã được. Tới vô thượng giới có thể quay trở lại được không vẫn còn là một câu hỏi. Việc này không thể vội vã được. Việc của trận u tuyết chắc chắn sẽ khiến Lôi Cương sớm tới vô thượng giới. Hắn vốn dự định luyện chế phân thân ngũ hành tốt, mà lúc này lập tức chỉ có thể tới thủy linh giới để lĩnh ngộ hành thủy. Sau khi tìm được trận u tuyết thì sẽ thử luyện chế phân thân hành thủy. Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn tới vô thượng giới thì sẽ không có cách nào quay lại ngũ hành giới, như vậy sẽ rất khó lĩnh ngộ hành thủy. Vì vậy mà hắn phải tiếp tục lĩnh ngộ được hành thủy. Hơn nữa, làm thế nào để tới vô thượng giới? Điều này cũng là vấn đề nan giải với Lôi Cương lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, thủy linh giới, việc này không nên chậm trễ. Lôi Cương nhanh chóng bay đi. Hắn đoán, vấn luyện tử hẳn là biết làm thế nào để tới vô thượng giới. Với lại, trước khi tới vô thượng giới vẫn còn phải lĩnh ngộ hành thủy. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương liền tới Đan Tông. Vượt qua kết giới, hắn bay thẳng tới phía ngọn núi lớn của Đan Tông. Từ Hỗn Mộc Chi Nguyên quay lại, vấn luyện tử đang chuẩn bị ngồi xuống để tu luyện, nhưng cảm thụ được một làn khí tức dồi dào ùn ùn kéo tới. Không đợi cho lão kịp phản ứng, Lôi Cương đã hiện ra trước mặt. Nhìn vẻ mặt âm u, khí tức toàn thân Lôi Cương đang toát ra, vấn luyện tử không khỏi nghi ngờ, chẳng nhẽ có người chọc Lôi Cương sao mà lại khác thường như vậy? Trưởng lão, ngươi có biết làm thế nào tới vô thượng giới không? Lôi Cương hỏi thẳng vào vấn đề. Vô thượng giới, Lưu trưởng lão, ngươi muốn tới vô thượng giới sao?

ở khí tháp tầng 5 của hỏa phần, đang nằm úp trên mặt đất để hấp thụ huyền hỏa. Lôi Cương mở hai mắt ra. Những năm gần đây, phân thân hành hỏa của hắn một mực lĩnh ngộ chiến kỹ truyền thừa thứ nhất, sấm sét của Viêm Long nhất mạch. Cảm thụ huyền hỏa trong cơ thể nồng nặc đến cực điểm, Lôi Cương thở ra một hơi nhưng lại có màu trắng, giống y như huyền hỏa. Hắn từ từ cảm thụ phân thân hành hỏa, mấy năm nay hắn lĩnh ngộ, sấm sét, dũng mãnh đi vào trong đầu. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn về phía trước, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn nắm chắc với việc có thể phát ra lực, sấm sét. Thực lực của phân thân hành hỏa sau này có lẽ ngoại trừ phân thân hành thổ, có lẽ vô cùng mạnh. Ngay lập tức, Lôi Cương quay về phía sư đề, rồi gầm nhẹ một tiếng. Đang chìm trong tu luyện, sư đề từ từ mở hai mắt ra. Gã nghe thấy tiếng gọi của Lôi Cương. Lôi Cương biến thành hình người hướng về phía bên ngoài của hỏa phần mà bay đi. Mấy năm nay, Long Thiên một mực ở hỏa phần. Toàn bộ sự căm phẫn, không cam lòng trong lòng y hóa thành sát khí, rồi điên cuồng sát hại tiên thú ở hỏa phần. Long Thiên không hiểu, không biết vì sao lại nhúng tay vào chuyện này. Giọng nói của sư tổ vẫn văng vẳng bên tai y. Long Thiên, lão phu mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại, lão phu muốn hắn không hận thù khí tông chúng ta. Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà đại diện khí tông? Nếu việc này không dàn xếp được, lão phu sẽ trục xuất ngươi ra khỏi khí tông. Long Thiên không nghĩ rằng sư phụ tổ vẫn luôn yêu thương mình như vậy mà lại sẽ vì hắn mà trục xuất y ra khỏi khí tông, lại còn muốn hắn không hận thù khí tông sao? Lúc trước chính mình đã đẩy hắn vào bước đường cùng, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn hồn phi phách tán, làm sao mà có thể khiến hắn không hận thù cho được? Muốn mình xin lỗi hắn? Nghĩ đến đó, sắc mặt Long Thiên co giật, y tâm cao khí ngạo chưa bao giờ nhún nhặn, vậy mà lúc này lại muốn y xin lỗi Lôi Cương, điều này không thể lọt lỗ tai được. Sớm biết có ngày hôm nay, khi đó đã theo Tử Thiên kiếm bay vào sâu bên trong hỏa phần, thả trêu chọc thần thú còn hơn. Long Thiên cầm Tử Thiên kiếm trong tay sau khi chia một tiên thú cửu giai ra làm hai, trong lòng oán hận nói. Mấy năm nay, Long Thiên vẫn luôn tự nói như vậy. Sự oán hận trong lòng y với Lôi Cương vô cùng sâu đậm. Từ chỗ sâu bên trong hỏa phần, Lôi Cương nhanh chóng bay ra phía bên ngoài. Chợt hắn cảm thụ được một cổ khí tức mạnh mẽ. Khí tức này khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi bay về phía cổ khí tức này. Khi Lôi Cương dừng lại, thì thấy rõ ở phía dưới, sát khí trong lòng hắn bùng nổ. Sau khi bổ một kiếm vào con tiên thú cửu giai, Long Thiên cũng ngẩng đầu lên, thấy rõ Lôi Cương trên không trung, trong mắt y phụt ra sự oán hờn và sát khí. Gặp lại kẻ thù đặc biệt, Lôi Cương không nói lời nào, bèn đi về phía Long Thiên, từng đạo quyền kình ẩn chứa huyền hỏa tấn công về phía oai huyền hỏa. Long Thiên chợt bắt được quyền kình màu trắng và huyền hỏa cháy nóng rực, trong lòng y kinh hãi, thất thanh nói. Mặc dù khiếp sợ, nhưng sát khí trong lòng y không hề giảm. Chiến giáp vàng óng bao bọc toàn thân y, y cầm Tử Thiên kiếm trong tay bay lên không trung, từng đạo kiếm khí dũng mãnh tiến về phía quyền kình của Lôi Cương. Tử Thiên kiếm không hổ là cấp bậc thần khí, nó bộc phát ra kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, cuốn sạch quyền kình của Lôi Cương. Quyền kình của Lôi Cương mặc dù ẩn chứa huyền hỏa, nhưng va chạm với kiếm khí bộc phát ra của Tử Thiên kiếm thì cũng trực tiếp chống lại. Ánh mắt Lôi Cương cau lại, lúc trước Tử Thiên kiếm xém đánh nát phân thân hành hỏa, hắn nghĩ lại lòng vẫn còn sợ, nên không dám xem thường. Long Thiên nhe răng cười, lúc này, lời cảnh báo của sư tổ y đã không còn chút nào cả, trong lòng y chỉ có một ý nghĩ là đánh chết người đang ở trước mặt. Tay phải y vỗ chuôi của Tử Thiên kiếm, chân khí hồn hậu dũng mãnh đi vào trong Tử Thiên kiếm, khiến nó phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, một tiếng long ngâm vang lên, bắn nhanh về phía Lôi Cương. Tử Thiên kiếm chợt biến thành một cái vòi thật lớn, hai luồng ánh sáng từ cái vòi tỏa ra, ùn ùn kéo đến chỗ Lôi Cương. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, lúc trước, thiếu chút nữa bị cái vòi này nuốt chửng, hồn phi phách tán. Nhưng cho đến lúc này, cái vòi này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều uy hiếp nữa. Hắn háo hức nhảy lên, cơ thể nhanh chóng biến thành hỏa long trăm trượng, toàn thân tỏa ra huyền hỏa rừng rực, khiến cái vòi do Tử Thiên Kiếm biến thành cũng chợt dừng lại. Thấy lôi cương bổ tới, Tử Thiên Kiếm phát ra một tiếng than nhẹ, rồi cũng lùi lại. Nội tâm Long Thiên không thể không tin nhìn Tử Thiên Kiếm thôn phệ lôi cương. Viêm Long Tổ Tiên, làm sao có thể, hắn làm sao mà là Tổ Tiên Viêm Long được? Trong lòng Long Thiên cuộn lên sóng to gió lớn. Ở chỗ tuyệt mật của khí tông có một bức họa, phía trên của bức họa là huyền hỏa cuồn cuộn, thần long lẫm liệt oai phong. Đó là Tổ Tiên của khí tông. Nghe đồn, Tổ Tiên của khí tông là hậu duệ của Viêm Long nhất mạch, cuối cùng chuyên tâm với luyện khí, rồi truyền thừa lại. Những năm gần đây, những bậc cao nhân của khí tông đều tự xưng mình là hậu sinh của nhất mạch Viêm Long. Lúc này, lôi cương biến thành hình rồng ngoại trừ kích cỡ ra, so với bức hoa kia của khí tông thì giống nhau như đúc, làm sao mà không khiến Long Thiên hết sức khiếp sợ. Lôi cương gầm lên một tiếng, rồi truy đuổi theo Tử Thiên Kiếm để. Trước khi cái vòi của Tử Thiên Kiếm biến mất, thì hóa thành một đạo kiếm, cản rỡ bay nhanh như tên bắn để chạy trốn. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, tốc độ của hắn nhanh hơn so với Tử Thiên Kiếm. Không ai nghĩ rằng hành động lúc trước của lôi cương lúc này lại biến thành Tử Thiên Kiếm. Dừng lại, nếu không ta dùng huyền hỏa để luyện hóa ngươi. Giọng nói của lôi cương vang lên trong không gian. Tử Thiên Kiếm đang lao vùn vụt chợt dừng lại, cơ thể nó run rẩy trên không trung. Một tiên thú đê giai phong ấn trong Tử Thiên Kiếm này làm sao có thể đối mặt với khí tức của lôi cương. Lôi cương biến thành hình người, cầm Tử Thiên Kiếm trong tay. Hắn không có ý định luyện hóa Tử Thiên Kiếm, không nói đến việc có thể luyện hóa được hay không. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không. Lần này, tới vô thượng giới, hắn đúng lúc không có thần khí. Tử Thiên Kiếm này cũng biến thành suy nghĩ trong lòng hắn. Lôi cương cầm Tử Thiên Kiếm trong tay, đi từng bước tới chỗ Long Thiên. Nhìn Long Thiên đang ngớ người ra ở phía dưới, tia sáng trong mắt lôi cương bắn ra bốn phía. Tay phải hắn vung mạnh lên, một đạo thiên kiếm mạnh hơn kiếm khí của Tử Thiên Kiếm đánh về phía Long Thiên. Trong kiếm khí này vẫn ẩn chứa huyền hỏa màu trắng, đủ để giết chết bất cứ cường giả đạo thần, cương thần nào. Ầm, khi kiếm khí gần bắn đến Long Thiên, một cái bóng chợt hiện ra ngay trước mặt y, đón lấy đạo kiếm khí đó. Người này bị đánh bay ra, phun ra một búng máu tươi, rồi mạnh mẽ ổn định trên không trung. Đồng tử lôi cương co rụt lại, nhìn về phía cái bóng đó, thì phát hiện ra người này đúng là một lão già. Toàn thân toát ra khí tức không hề thua kém lôi cương. Bất luận gì đây cũng là một cường giả cương thần, đạo thần. Lão phu khí long chiến xin ra mắt tổ tiên. Sau khi lão giả này ổn định trên không trung, thì không hề nổi giận chút nào mà ngược lại còn quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính quay về phía lôi cương nói. Rốt cuộc Long Thiên cũng phản ứng trong kinh hãi, nhìn về phía lão già, kêu lên, sư tổ. Đồ khốn, còn không ra mắt tổ tiên đi. Lão giả khí long chiến âm u nhìn chằm chằm Long Thiên đang bay tới, quát khẽ. Long Thiên giật mình, nhìn lôi cương, với ánh mắt phức tạp. Y cũng nhận ra lôi cương, nhưng muốn y cúi đầu trước kẻ thù, y không cam lòng. Lôi cương lạnh lùng nhìn lão giả chằm chằm, trong lòng suy tư. Lão giả này gọi hắn là tổ tiên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Long Thiên, ra mắt tổ tiên. Sau khi đấu tranh nội tâm, Long Thiên quỳ một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? T-A-U-I-N-I-I-C-O-M giọng nói lôi cương vô cũng lạnh giá cất lên. Tổ tiên, khí tông ta là hậu duệ của Viêm Long nhất mạch. Tổ tiên là Viêm Long nhất mạch, đương nhiên là tổ tiên của khí tông. Lỗi của Long Thiên, xin tổ tiên rộng lượng, ta sẽ để y diện bích hơn vạn năm. Lão già thấp giọng nói, lão nói như vậy chỉ cầu mong lôi cương có thể tha lỗi cho Long Thiên. Mặc dù nói là phải trục xuất y, nhưng thấy y sắp chết, cuối cùng lão già không cam lòng đứng nhìn. Lúc này, trong lòng lão vừa khiếp sợ lại vừa kích động. Lúc trước lão cho rằng, lôi cương chỉ là thân thể hành hỏa tinh khiết. Sau này đi vào chỗ sâu bên trong hỏa phần để cứu thần hồn của tổ tiên Viêm Long ra đóng một vai trò quan trọng. Lúc này phát hiện ra Lôi Cương dĩ nhiên là Viêm Long nhất mạch, điều đó làm cho lão mừng rỡ gần như phát điên. Khí Tông là hậu duệ của Viêm Long nhất mạch sao? Lôi Cương nghe vậy thì sửng sốt. Ánh mắt hắn nhìn Khí Long Chiến, hắn đã nhận ra, lão già ấy chính là lão già mặc áo đen ở tháp tụ linh. Tổ tiên, hãy để ta kể lại cho người. Lão già chậm rãi nói. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát, rồi cất Tử Thiên kiếm vào trong giới chỉ, lạnh lùng nhìn Long Thiên, gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, muốn huynh ngày xưa, lúc nhất mạch Viêm Long Huy Hoàng từng có rất nhiều con cháu. Huyết mạch của họ cũng không được tinh khiết nên chỉ có thể thừa kế được một con đường. Sau này, phần lớn dòng Viêm Long bắt đầu luyện khí, dựa vào tư thế tiên thiên của họ hơn người. Mặc dù huyết mạch không được tinh khiết nhưng năng lực khống chế thì hơn người rất nhiều. Từ từ, bọn họ đã tạo ra được thời đại huy hoàng nhất của Khí Tông. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà Khí Tông lại lưu lạc tới Dung Luyện Giới. Nghe Khí Long Chiến nói hết tất cả, Lôi Cương hơi nhíu mày. Khí Tông lưu lạc tới mức này rất có thể là do nhất mạch Viêm Long đắc tội với một bộ tộc thánh thú hùng mạnh nào đó. Vì vậy, để giữ được huyết mạch của mình nên họ mới rời khí tháp tới Dung Luyện Giới. Tiền bối, khi ngươi tới khí tháp có phát hiện trên đỉnh ngọn tháp có một cây bố thật to hay không? Khí Long Chiến do dự một chút rồi nói. Lôi Cương gật đầu. Lúc trước, khi bước vào khí tháp, Lôi Cương có cảm giác cây bố đó tản ra hơi thở rất mạnh. Nhưng do lúc đó thực lực của phân thân còn thấp nên Lôi Cương cũng không thăm dò. Nó chính là do thân thể tổ tiên chúng ta biến hóa thành. Khí Long Chiến thấp giọng nói. Ánh mắt lão không giấu được sự sùng kính. Sắc mặt Lôi Cương lập tức thay đổi. Trong lòng xuất hiện vô vàn con sóng. Do Viêm Long biến hóa thành. Lôi Cương chợt nghĩ tới chiến kỹ truyền thừa thứ nhất, Lôi Đình. Viêm Long có biến thành cây chùy lớn. Lôi Cương hít một hơi thật sâu nhìn Khí Long Chiến chằm chằm. Chờ đợi câu tiếp theo của lão. Tiền bối, thân thể của tổ tiên biến thành cây chùy đó để lĩnh ngộ việc luyện khí, cùng với tu vi hùng mạnh khiến cho Khí Tông được mãi mãi trường thịnh mà không suy. Đó là lý do vì sao khí tháp càng cao thì càng ẩn chứa ý cảnh của việc luyện khí. Nói xong, hai mắt lão đỏ hồng, gần như rơi lệ. Bao nhiêu năm qua, tổ tiên Viêm Long vì Khí Tông đã trả giá quá nhiều. Lôi Cương chần chừ một lúc rồi hỏi, tổ tiên muốn. Khí Long Chiến lắc đầu nói, không, thần hồn của tổ tiên vẫn bị áp chế ở sâu trong hỏa phần. Bao nhiêu năm qua, đệ tử của Khí Tông đều nghĩ tới việc giải cứu tổ tiên nhưng sâu trong hỏa phần lại có một con thần thú quá mạnh. Tất cả đều không phải là đối thủ của nó. Vì vậy mà cho tới bây giờ, tổ tiên vẫn ở trong đó. Viêm Long bị nhốt ở sâu trong hỏa phần. Lôi Cương nghe thấy vậy mà rùng mình, nếu như có được huyết mạch tổ tiên Viêm Long thì chẳng phải phân thân hệ hỏa của hắn có được dòng máu Viêm Long càng tinh khiết hơn hay sao? Hơn nữa, cũng có thể qua tiền bối Viêm Long mà biết được nhiều điều bí ẩn. Lôi Cương trầm ngâm một lúc, tính toán thời gian. Bản tôn lĩnh ngộ hệ thủy phải cần tới mấy trăm năm vì sao lại không thử giải cứu tổ tiên Viêm Long? Biết đâu lại có thể mượn dùng năng lực của tổ tiên Viêm Long để tìm kiếm quân lâm. Dù sao thì vô thượng giới quá mạnh và thần bí khiến cho Lôi Cương không chắc lắm. Nhưng con thần thú cực mạnh trong hỏa phần cũng làm cho Lôi Cương không thể chiến thắng. Mà lúc này, Hỏa Hoàng lại đang ngủ say. Lúc trước, va chạm với con thần thú đó khiến cho Hỏa Hoàng bị thương nặng. Lôi Cương suy nghĩ thật lâu rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nhìn Khí Long Chiến mà nói. Ngươi có thể tới Dung Luyện Giới đón cho ta một người tới tầng 5 của khí tháp được không? Có thể. Tiền bối định đón người. Khí Long Chiến khó hiểu nhìn Lôi Cương. Trước tiên ngươi tới thành Ký Hỏa ở Đại Lục Hỏa Vực. Còn về ai thì tới lúc đó ngươi sẽ biết. Lôi Cương nói ngay. Khí Long Chiến gật đầu. Nhìn Long Thiên đang đứng bên cạnh rồi quát khẽ. Lần này ngươi tới thành Ký Hỏa đón người theo lời tiền bối. Coi như lập công chuộc tội. Có hiểu không? Long Thiên đứng bên cạnh liền gật đầu. Ánh mắt gã nhìn Lôi Cương có chút phức tạp. Long Thiên nhanh chóng rời đi. Còn tâm niệm của Lôi Cương nhanh chóng nói cho phân thân hệ thổ nhanh chóng tới dung luyện giới. Trong mấy cái phân thân thì phân thân hệ thổ mới có thể ngăn cản được công kích của thần thú huyền giai. Sau khi để cho phân thân hệ thổ tới thành ký hỏa, Lôi Cương nhìn khí long chiến rồi nói, đúng rồi, cô nương Chỉ San có còn ở tầng 5 của khí tháp hay không? Chỉ San, ngài biết Chỉ San? Khí long chiến thắc mắc hỏi lại, sau đó vỗ vỗ đầu mình rồi lúng túng nói, tên tiểu tử Long Thiên vì Chỉ San mà đắc tội với tiền bối. Chỉ San ở tầng 5 của khí tháp. Trong mấy năm qua cô bé vẫn chờ ngài. Ngài đi gặp cô ấy đi. Lôi Cương gật đầu rồi nhanh chóng bay về phía khí thành. Sau một canh giờ, Lôi Cương dừng chân trên đường lớn của khí thành. Hắn tản thần thức ra xung quanh. Sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Vạn Tượng Các, Lôi Cương nhanh chóng đi tới. Trong Vạn Tượng Các, Chỉ San đang ngồi xem xét sổ sách. Còn Lý Tiền Cảnh thì ở bên, tươi cười nói với đám đệ tử khí tông. Chỉ San đang xem sổ sách đột nhiên ngẩng đầu lên, chống ngực đập mấy cái. Có một thứ cảm giác không thể nói nên lời xuất hiện khiến cho Chỉ San cảm thấy vui mừng. Hơi thở của Lôi Cương. Chỉ San đột nhiên lẩm bẩm nói. Ở khí tháp mấy trăm năm, lúc trước nàng từ tầng thứ 6 về tầng thứ 5, nhận được lời nhắn của Lôi Cương, Chỉ San liền ở lại đó chờ hắn về. Tới lúc này, cảm nhận được hơi thở của Lôi Cương, Chỉ San vội vàng đứng lên, sắc mặt ửng hồng nhìn về phía trước. Còn Lý Tiền Cảnh ngơ ngác nhìn Chỉ San. Trong mấy năm qua, Lý Tiền Cảnh hoàn toàn bội phục với vị trưởng quỹ mới. Nàng không chỉ nắm rõ Vạn Tượng Các như trong lòng bàn tay mà còn có các biện pháp rất cao minh khiến cho doanh thu tăng lên mấy lần. Lý Tiền Cảnh cảm giác được Chỉ San có thân phận không tầm thường. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng như vậy y hoàn toàn kinh ngạc. Theo ánh mắt của Chỉ San, Lý Tiền Cảnh chợt thấy trước cửa có một bóng người xuất hiện, còn gương mặt của Chỉ San thì ửng hồng. Thấy Lý Tiền Cảnh sững sờ, đám đệ tử của khí tông có mặt cũng ngây người nhìn Chỉ San. Đôi môi Chỉ San mấp máy, âm thanh có chút run run, đôi mắt ửng đỏ. Vốn khi đi vào khí tháp nàng nghĩ vĩnh viễn không còn gặp lại được Lôi Cương nữa. Nhưng khi biết được Lôi Cương ở khí tháp, sự kinh hãi cùng với không thể tin được khiến cho nàng mừng rỡ. Người đàn ông xuất hiện ở cửa, cười cười nhìn người thiếu nữ. Hắn chậm chậm đi về phía Chỉ San, còn nàng thì bước thật nhanh về phía hắn. Cả hai người ôm chặt lấy nhau một chỗ. Lôi Cương, cuối cùng thì cũng gặp được huynh. Âm thanh Chỉ San lí nhí bên tai Lôi Cương, để cho nàng phải đợi lâu. Lôi Cương ngửi thấy mùi thơm từ người Chỉ San mà cảm thấy lâng lâng. Ôi chao! Những người tu luyện trong đại sảnh thấy hai người ôm nhau đều cố gắng giữ yên lặng. Chỉ San đỏ mặt nhìn Lôi Cương mà nói, Lôi Cương, chúng ta vào trong nói chuyện. Lôi Cương gật đầu. Trong một cái tiểu viện nằm sâu trong Vạn Tượng Các, Lôi Cương và Chỉ San ngồi bên nhau trên lớp cỏ. Chỉ San nép vào ngực của Lôi Cương, hai tay ôm chặt lấy eo hắn chỉ sợ hắn lại rời đi mất. Lôi Cương, lần trước khi muội đi vào khí tháp không hề nghĩ sẽ còn được gặp huynh. Khi đó muội rất đau khổ nhưng vẫn không chấp nhận được. Chỉ San ôm lấy Lôi Cương mà nói với giọng run rẩy như muốn trút hết toàn bộ nỗi niềm trong mấy năm qua. Nhưng giọt nước mắt kìm nén bao năm cứ vậy là chả rơi xuống. Chỉ San, không được nghĩ vậy. Huynh sẽ làm cho muội vĩnh viễn ở bên huynh. Lôi Cương cúi đầu nhìn thiếu nữ đang nép vào mình mà nói. Vâng, Chỉ San gật đầu, cả hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận tình cảm từ người kia. Lôi Cương, tại sao huynh lại tới khí tháp? Chỉ San ngẩng đầu hỏi. Sau khi muội đi, đúng lúc khí tông tuyển đệ tử nên ta trúng tuyển, vì vậy mà ta tới khí tháp. Đúng rồi, chẳng phải muội trở về tổng bộ của Vạn Tượng Các hay sao? Tại sao lại tới khí tháp? Lôi Cương hỏi lại. Lôi Cương, huynh phải tha lỗi cho muội. Thực ra, tổng bộ của Vạn Tượng Các ở vô thượng giới, do phụ thân của muội biết chúng ta. Chỉ San từ từ nói ra sự thật, trong lời nói ẩn chứa một sự không cam chịu. Nàng là đệ tử của một thế lực lớn nên nhiều chuyện không thể tự quyết định. Chỉ San nói xong, nước mắt lại trực chảy ra.